ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 733, chuyện 8 năm trước, 2, góc chuyện audio.com, Kiều Luyến kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lúc đầu cô cho là có lẽ Mai Phượng tới nơi này là vì thăm viếng người khác nhưng bây giờ. Tống Nguyên Hy không phải em giá bạn cũ Thẩm Lương Xuyên sao? Đến Hạ Diệp Hoa cũng không biết thân phận của Tống Nguyên Hy, vậy Mai Phượng. Tại sao tới thăm hỏi Tống Nguyên Hy? Cô lập tức ngây ngần cả người, liền nghe thấy Hạ Noãn Noãn ở bên cạnh kinh ngạc mở miệng. Dì Mai, thì ra trong miệng người khác phu nhân thường xuyên đến thăm Tống Tiểu Thư, là dì Mai sao? Một câu rơi xuống, Kiều Luyến bắt được cái gì, vội vàng nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Có ý gì? Hạ Noãn Noãn mở miệng, thời gian trước không phải em xin phép nghỉ một tháng đi chăm sóc dì Hạ sao? Sau khi trở về, em liền rất chú ý Tống Tiểu Thư, đồng nghiệp em nói, có quý phụ nhân, luôn luôn đến thăm Tống Tiểu Thư. Em cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tại sao dì Mai biết Tống Tiểu Thư, trực giác Kiều Luyến mách bảo, khẳng định trong đó có lừa dối. Cô cắn môi, bỗng nhiên thăm dò một chút, sau đó một kéo Hạ Noãn Noãn. Đi theo chị, bình thường Hạ Noãn Noãn cũng là cô gái ngoan ngoãn, giờ phút này thấy Kiều Luyến không có đi từ cửa chính vào, ngược lại cúi đầu, khom người, vòng qua tòa nhà, đi ra phía sau. Cô cũng chỉ đi theo, đến đằng sau Kiều Luyến ngẩng đầu nhìn, Tống Nguyên Hy ở lầu hai chỗ này sao? Hạ Noãn Noãn gật đầu, Kiều Luyến ho khan một tiếng, em canh chừng cho chị nghe bọn họ đang nói cái gì? Hạ Noãn Noãn, Hạ ủ ấm trần chờ một chút liền gật đầu, được, sau đó khẩn trương mở miệng, cẩn thận bị phát hiện, Kiều Luyến làm một hủ thế ok, cô nhìn bốn phía một chút thấy ở đây có đường ống duy nhất cũng là đường ống điều hòa thế là cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó hai cánh tay bám vào điều hòa, lập tức nhảy lên phía trên, chậm rãi đứng thẳng người, nhón mũi chân, lúc này mới miễn cưỡng nhìn thấy tình huống bên trong. Dứt khoát trên ban công lầu 2 có một cái bồn hoa, vừa dễ dàng che kín đầu của cô. Cô liền nhìn thấy, trong phòng vô cùng ấm thế nhưng cửa sổ lại mở. Kiều Luyến đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được hơi ấm đập vào mặt. Tống Nguyên Hy mặc chiếc váy ngủ đơn bạc màu trắng cứ ngồi ở chỗ gần cửa sổ như vậy. Có thể nhìn ra được mặt của cô đã cong đến trắng bệch như tờ giấy, xõa tóc đen nhánh cả người đờ đẫn nhìn về phía trước. Mai Phượng nhíu mày, buông bánh ngọt trong tay xuống. Hai người người nào cũng không nói chuyện cứ đợi trong phòng như vậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút Kiều Luyến đang suy tư, Mai Phượng này đến thăm Tống Nguyên Hy chẳng lẽ chính là vì ngồi đối mặt nhau như thế? Ý nghĩ này vừa qua khỏi cuối cùng nghe thấy Mai Phượng mở miệng nói. Bệnh của cô kỳ thật đã tốt đúng hay không? Tống Nguyên Hy không nói lời nào, Mai Phượng liền nở nụ cười. Cô cho rằng cô ở đây giả bệnh, người bên ngoài sẽ áy náy sao? Tôi cho cô biết anh Lương Xuyên mà cô thương nhớ, đã sớm công khai Thẩm phu nhân là ai? Ngón tay Tống Nguyên Hy đặt ở trên đầu gối, khi nghe được câu này, hơi hơi co rụt lại. Mai Phượng liền đứng lên, tôi biết cô không có chuyện gì. Tôi cũng biết rõ cô là bởi vì lần trước đâm anh Lương Xuyên của mình cho nên mềm lòng thế nhưng chẳng lẽ cô đã quên chuyện 8 năm trước sao? Cách chương.